Mày thử trốn nữa xem. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52. Diệp Dao cũng không biết qua bao lâu. Bên cạnh giường hãm đi xuống một khối. Hắn lại lần nữa bị ôm lấy. Diệp Dao vùi đầu ở trong chăn. Nhận thấy được Lục Tâm Tưởng đem hắn đầu nâng lên tới ý đồ. Thà chết không từ. Khiến cho hắn nghẹn chết ở này giường chăn tử cũng khá tốt. Lục Tâm không có lại tiếp tục ý đồ đem Diệp Dao mặt nâng lên tới. Mà là thoáng đem chăn buông ra. Làm Diệp Dao có thể hô hấp đến mới mẻ không khí. Như thế nào này liền ngượng ngùng. Lục Tâm trong thanh âm mang cười. Diệp Dao. Diệp Dao không nghĩ nói chuyện. Lục Tâm cũng không có cưỡng bức. Hắn ôm nửa đoàn lên Diệp Dao. Cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ Diệp Dao bối. Hắn muốn hút đương nhiên không chỉ là đặt ở tủ quần áo. Hắn càng muốn hút Diệp Dao bản nhân. Hoặc là Diệp Dao mặc ở trên người. Nhưng hiển nhiên hiện tại Diệp Dao còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên muốn đi bước một tuần tự tiệm tiến. Làm Diệp Dao từng bước thích ứng. Hắn sở làm hết thảy đều ở Diệp Dao trước mặt. Diệp Dao có thể thấy hắn động tác. Nghe thấy hắn thanh âm. Hắn là duy nhất một cái có thể đối Diệp Dao làm như vậy người. Đây là độc thuộc về hắn thủ vinh. Kia phân bí ẩn độc chiếm dục bị thỏa mãn. Lục Tâm vẫn là không nhịn xuống. Hôn một cái Diệp Dao nhĩ tiêm. Thời tiết càng ngày càng nhiệt. Năm một kỳ nghỉ cũng ở mọi người ngẩng cổ hy vọng chung đã đến. Lục Tâm trước tiên định ra vé máy bay. Hơn nữa cùng Diệp Dao thương lượng hảo năm một trong lúc hoạt động an bài. Phía trước hắn trước cùng Diệp Dao đi cái kia nghe nói thực linh trong miếu kỳ một cái nguyện. Sau đó lại hồi Diệp Dao ra xem một chút Diệp Dao ba mẹ. Hắn làm con rể, như thế nào cũng đến biểu hiện. Đến nỗi hắn ba mẹ, đều là người bận rộn. Thấy hắn ba mẹ sự có thể lại sau này đẩy. Diệp Dao không có dị nghị. Hai người cùng nhau thu thập ba lô. Thu thập ba lô việc này vốn dĩ hẳn là có thể thực nhanh chóng. Nhưng Diệp Dao không biết Lục Tâm chủ cái gì phong. Đứng ở hắn mở ra tủ quần áo trước mặt. Đứng rất lâu cũng không gặp động một chút. Người đang làm cái gì? Diệp Dao hỏi. Người không phải là tưởng ban ngày ban mặt. Hắn không phải cố ý muốn mang lên thành kiến. Nhưng hắn hiện tại phát hiện Lục Tâm người này chính là có nhan sắc. Phi thường không hổ đối người da vàng làn da. Ai ra, nói cái gì đâu. Ta ở ngươi trong lòng chính là một cái như vậy hình tượng. Lục Tâm quay đầu lại. Ta là suy nghĩ. Ra cửa mấy ngày nay cho ngươi phối hợp cái gì quần áo tương đối đẹp. Diệp Dao, nhưng còn không phải là như vậy một cái hình tượng sao. Lục Tâm phải cho hắn phối hợp ra cửa bên ngoài quần áo. Diệp Dao nghĩ. Cũng đi vào tủ quần áo trước. Hắn mùa hè quần áo không ít. Trừ bỏ chính mình mua. Còn có người trong nhà sợ hắn không bỏ được tiêu tiền mua quần áo cho nên cho hắn mua. Diệp Dao từ tủ quần áo tìm ra một kiện người trong nhà cho hắn mua cùng loại bờ cắt quần hưu nhàn đại quần đùi. Cái này thế nào? Diệp Dao nói. Trước kia giống như cũng chưa như thế nào xuyên qua loại này loại hình. Lục Tâm sửng sốt. Theo bản năng nhìn về phía Diệp Dao chân. Diệp Dao chân bị bao vây ở quần dài giữa. Nhưng Lục Tâm biết Diệp Dao chân có bao nhiêu đẹp. Thon dài cân xứng. Bạch hơn nữa thẳng tắp. Như vậy một đôi chân mặc kệ đặt ở ai trên người đều có thể dễ dàng hấp dẫn vô số người tầm mắt. Càng không cần phải nói Diệp Dao trưởng thành dáng vẻ này. Diệp Dao thấy Lục Tâm hơi nhíu mày. Ta nhớ rõ người trước kia không thích xuyên loại này loại hình. Lục Tâm nói, ân, đột nhiên tưởng như vậy xuyên. Diệp Dao thần sắc bình tĩnh. Trong miếu khẳng định không có điều hòa linh tinh thừa lương thiết bị. Đến lúc đó thời tiết nhiệt lại muốn ở bên ngoài đi lại. Ăn mặc nhiều khẳng định không thoải mái. Diệp Dao cùng cau mày Lục Tâm đối diện. Hắn trước kia lên mạng khi, thường thường có thể nhìn thấy có nữ sinh nói chính mình bạn trai không cho chính mình ra cửa khi xuyên váy ngắn cùng đai đeo. Ra cửa bên ngoài chỉ có thể xuyên quần dài váy dài. Bởi vì bạn trai độc chiếm dục phi thường cường. Không nghĩ để cho người khác thấy các nàng chân. Cho nên hạn chế các nàng ăn mặc. Những người đó lại nói. Bạn trai làm như vậy không có ý xấu. Chỉ là bởi vì quá thích cùng để ý, lấy ái vì danh. Tự do bị trói buộc. Người thật sự muốn xuyên. Lục Tầm lại hỏi, kia tòa miếu ở trong núi. Trong núi muỗi nhiều, có thể phun thuốc đuổi muỗi. Không đáng ngại, Diệp Giao nói. Hừ, Lục Tầm cau mày cầm hai kiện Diệp Giao tiền quần ra tới. Giúp Diệp Giao bỏ vào ba lô. Sau đó lại giúp Diệp Giao cầm hai kiện nhan sắc thoải mái thanh tân ngắn tay. Diệp Giao nhìn Lục Tầm đem này đó quần áo đều bỏ vào trong bao. Sau đó Lục Tầm chuyển tới chính mình tủ quần áo trước. Mở ra tủ quần áo tìm kiếm trong chốc lát sau. Rút ra hai kiện cùng khoản ngắn tay. Ta mặc kệ, ta muốn xuyên tình lữ khoản. Lục Tầm một bộ đây là không đến thương lượng miệng lưỡi. Năm một mỗi một ngày chúng ta đều phải xuyên tình lữ trang. Diệp Giao hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó lộ ra một cái cười. Hảo, kia tòa miếu không có đã làm mở rộng. Cũng không phải võng hồng. Chỉ ở người bản xứ trung khẩu khẩu tương truyền. Cho nên Diệp Giao bọn họ đi đến lúc đó. Không có xuất hiện bị du khách người tễ người tình huống. Còn coi như thanh u, không có rất nhiều người tễ xem Diệp Giao. Lục Tầm hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Nơi này không có xe cáp. Lên núi đến tự mình đi lên đi. Nhưng cũng may lộ tu đến không tối. Chỉ cần thể lực đủ đi lên đi liền không uổng sự. Còn có không ít lão nhân tới ngọn núi này giải nhiệt rèn luyện. Đại khái là trên núi có tòa miếu nguyên nhân. Diệp Giao còn ở sườn núi đỉnh hóng gió thấy bầy quán xem bói người. Cái kia xem bói người mang một bộ tiểu viên kính dâm. Thân xuyên vừa thấy liền chế tác thực giá rẻ thổ hoàng sắc đạo bào cùng mũ. Hoàn toàn phù hợp người ngoài nghề trong lòng đạo sĩ ứng có giả dạng. Lục Tầm này một chuyến chính là hướng về phía hoàn toàn không khoa học kỳ nguyện tới. Hiện giờ thấy mặt khác không khoa học hành vi. Không khỏi có chút ngo ngoe dục dịch. Tưởng trước tới thượng một quẻ. Thoạt nhìn giống kẻ lừa đảo. Thôi bỏ đi. Diệp Giao giữ chặt Lục Tầm. Hắn quần áo trên người nhìn tựa như đào bảo mua nhân vật sắm vai đạo cụ. Ăn mặc đi mạn triển còn kém không nhiều lắm. Lục Tầm không tán đồng cái này quan điểm. Vạn nhất đâu. Hắn dám nói không tốt ta liền mắng hắn. Hắn nói rất đúng cũng không lừa được ta mấy cái tiền. Diệp Giao buông ra giữ chặt Lục Tầm tay. Hành, coi như tiêu tiền mua cái vui vẻ. Người nọ có thể lựa chọn phép tính còn rất nhiều. Có thể xem tướng mạo xem tay tướng. Lại có thể căn cứ sinh thần bát tự tới suy đoán. Lục Tầm mới sẽ không đem chính mình sinh thần bát tự tùy tiện cấp đi ra ngoài. Liền trực tiếp làm cái kia thầy bói căn cứ hắn tướng mạo cùng tay tương làm phỏng đoán. Thầy bói đẩy tiểu viên kính dâm. Ngữ khí khoa trương. Ai ra, ngày này tay giống vạn trung vô nhất a, là đại phú đại quý mệnh. Đời này tuyệt đối không phải là cái bình phàm người. Diệp Giao xem Lục Tầm diện mạo cùng khí chất liền biết Lục Tầm không phải một cái bình phàm người. Hắn cảm giác loại này lời nói dối hắn cũng có thể nói bừa. Nhưng xem Lục Tầm nghiêng tai lắng nghe bộ dáng, liền không có ra tiếng quấy dày. Lục Tầm không có đối cái gọi là đại phú đại quý cảm thấy hứng thú. Hắn ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, đánh gãy trước mắt người tưởng tiếp tục thao thao bất tuyệt nói hắn như thế nào đại phú đại quý nói. Trực tiếp hỏi, cảm tình vận thế nào? Chỉ cần không phải người mù, xem Lục Tầm mặt liền biết hắn cảm tình vận sẽ không kém. Thầy bói cũng là há mồm liền tới. Kia tự nhiên là cực hảo. Ngài là đào hoa nhiều đóa khai. Một đường xuôi gió xuôi nước. Chỉ có ngài không nghĩ được đến. Không có ngài trích không đến. Lâu, Lục Tầm ánh mắt phi thường vi diệu trầm hạ tới. Sau đó đâu? Hậu kỳ như thế nào? Lục Tầm tiếp tục hỏi. Thầy bói sờ sờ râu. Phi thường hảo. Lúc tuổi già ân ái. Con cháu mãn đường. Ngài cùng phu nhân sinh hài tử cũng là mỗi người có tiền đồ. Liền nói như vậy mặc kệ đối ai đều xem như đại cát đại lợi nói. Thầy bói bỗng nhiên liền thấy ngồi ở đối diện người sắc mặt toàn bộ lãnh xuống dưới. Hãm hại lừa gạt, tiên dương phong kiến mê tín đúng không? Lục Tâm từ ghế trên đứng lên. Từ trong túi lấy ra chính mình di động. Gọi điện thoại báo nguy. Thầy bói, nơi nào tới kỳ ba? Trở mặt so phiên thư còn nhanh. Lục Tầm sụ mặt là thật sự thực dọa người. Thầy bói liền lời nói cũng chưa dám nhiều lời. Lập tức một ôm chính mình ra sàn. Giỏ sách chạy xuống sơn. Nhìn chướng mắt người biến mất ở chính mình trước mặt. Lục Tầm phát ra một tiếng cười lạnh. Diệp Giao đứng ở Lục Tầm bên cạnh. Tay bị Lục Tầm nắm lấy. Hắn tính đến không chuẩn. Lục Tầm mặt âm trầm nói. Ân, ta biết. Diệp Giao cũng nắm lấy Lục Tầm tay. Lục ca cùng ta đều đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn tử tuyệt tôn. Như vậy một câu có thể nói nguyền rủa nói. Quỷ dị làm Lục Tầm sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Trên mặt hắn một lần nữa hiện ra tươi cười. Lôi kéo Diệp Giao tay. Tiếp tục hướng trên núi đi đến. Kia tòa nghe đồn bên trong thực linh nghiệm miếu không lớn không nhỏ. Bên trong các loại bài trí đều rất đơn giản. Nhưng quét tước sạch sẽ không thấy cho bụi. Liền có một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Cũng có mặt khác tới dâng hương kỳ nguyện người. Nhưng mọi người đều thực an tĩnh. Miếu nội điểm hương. Hương khí từ từ phiêu tán. Nghe lên thực có thể làm người thả lỏng. Muốn kỳ nguyện nhất định phải trước mua sắm bị đại sư thêm vào quá lá bùa. Sau đó mới có thể tiến hành kế tiếp bước đi. Bị đại sư thêm vào quá lá bùa bán 388 một chương. Diệp Giao lập tức có tưởng quay đầu liền đi xúc động. Nhưng Lục Tầm rất có dự kiến trước ôm bờ vai của hắn. Ngăn trở hắn muốn trốn chạy ý niệm. Xoát ta táp, xoát ta táp. Lục Tầm trong miệng nhắc mãi. Cho ta một cái vì ngươi tiêu tiền cơ hội. Diệp Giao, hắn không phải không muốn tiêu tiền. Hắn là cảm thấy một chương giấy vàng bán 388 liền thái quá. Tính, coi như hoa 388 mua một lần thấy Lục Tầm trong lòng lời nói cơ hội. Diệp Giao sửa đúng chính mình tâm thái. Mua bị thêm vào quá lá bùa. Sau đó đi một bên viết xuống chính mình tâm nguyện. Người như thế nào chính là không cho ta giúp người mua. Lục Tầm ngữ khí có chút u oán. Còn tưởng thăm dò lại đây xem. Người viết cái gì? Diệp Giao là không hảo cùng Lục Tầm nói bởi vì chờ lát nữa hắn muốn nhìn lén. Cho nên càng ngượng ngùng làm người bị hại Lục Tầm hoa này số tiền. Hoa chính mình tiền khả năng càng linh nghiệm. Diệp Giao đem lá bùa hướng trong biên bày điểm. Không cho Lục Tầm nhìn lén. Nói ra liền không linh. Chúng ta là lần đầu tiên tới. Người nhớ rõ viết trong lòng muốn nhất nguyện vọng. Vì thế Lục Tầm lại dịch trở về. Làm hai người chi gian không ra một khoảng cách. Diệp Giao không phải thực tin tưởng này đó. Hắn coi như làm một lần đơn giản hứa nguyện. Đối mặt giấy vàng. Đề bút viết xuống mấy chữ. Nguyện lâu lâu dài dài. Già rồi về sau cũng có thể cùng nhau câu một ngày cá. Bọn họ sinh hoạt vui sướng vô ưu, không bị thế tục bối rối. Chỉ làm chính mình muốn làm sự. Nhắc tới đi chơi. Cái thứ nhất vẫn là nghĩ đến đối phương. Diệp Giao đem lá bùa chiết khấu. Dùng ngâm quá chu sa tuyến hệ hảo. Bên kia Lục Tầm cũng viết hảo. Vì thế bọn họ hai cái cùng đi đem đồ vật treo ở trên cây. Diệp Giao xem Lục Tầm tìm nửa ngày. Tìm được một cái không thế nào sẽ bị gió thổi. Cũng sẽ không bị ngày phơi hảo góc. Cẩn thận đem chính mình kỳ nguyện treo lên. Lục Tầm đầy mặt nghiêm túc. Người nói. Sẽ linh nghiệm sao? Sẽ. Diệp Giao nhẹ giọng nói. Tâm thành tắc linh. Vì thế Lục Tầm hơi hơi cong cong khóe môi. Vậy là tốt rồi. Ta cũng hy vọng có thể linh nghiệm. Mùa hè gió thổi qua. Lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Diệp Giao trong lòng rõ ràng. Những lời này đại biểu cho Lục Tầm nhất định viết xuống đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Sẽ là cái gì đâu? Lục Tầm cuối cùng tiểu tâm mà chạm chạm chính mình lá bùa. Lúc này mới nắm lấy Diệp Giao tay. Đi thôi, bọn họ hai cái lại tùy tiện mua sắm chút bình an phúc cùng tiểu kiếm gỗ đào quẩy sức. Lúc này mới rời đi này tòa miếu. Xuống núi lại là thật dài một đoạn đường. Diệp Giao đi rồi vài bước sau dừng lại bước chân. Đem chính mình ba lô đưa cho Lục Tầm. Lục Tầm thực thuận tay tiếp nhận sau. Diệp Giao nói với hắn nói. Ta hồi kia trong miếu đi WC. Người ở chỗ này chờ ta một chút. Lục Tầm mày nhăn lại. Ta bồi ngươi cùng đi. Nhưng chúng ta mua bùa bình an. Ta không nghĩ mang theo chúng nó tới gần WC. Diệp Giao cấp ra bản thân giải thích. Nếu ngươi thật sự lo lắng, 10 phút sau không thấy được ta, liền đi lên tìm ta. 10 phút, Lục Tầm miễn cưỡng đáp ứng rồi. Diệp Giao độc thân một người phản hồi trong miếu. Hắn bước chân vội vàng, cuối cùng chạy chậm lên, thẳng đến chạy đến kia cây trước mới dừng lại. Trên cây treo rất nhiều lá bùa, nhưng Diệp Giao sẽ không nhận sai Lục Tầm treo lên đi kia một cái. Giấy vàng bị tơ hồng xuyến treo ở giữa không trung. Diệp Giao vươn tay, tận lực nhanh nhẹn đem kia căn tuyến cởi bỏ. Giấy vàng thuận lợi bắt được trong tay. Diệp Giao nhất thời không dám mở ra. Tới phía trước hắn nghĩ đến hảo hảo. Mặc kệ Lục Tầm viết cái gì cũng tốt. Nhưng thẳng đến giờ khắc này, hắn mới biết được chính mình không có như vậy đại khí thoải mái. Lục Tầm sẽ ở mặt trên viết chút cái gì? Sẽ là cùng hắn giống nhau? Hy vọng bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Đối hắn chiếm hữu dục cực cường. Thế cho nên căn bản nghe không được tách ra cái này giả thiết. Cảm tình nùng liệt đến vượt mức bình thường Lục Tầm sẽ viết xuống không giống bình thường câu nói sao? Lại hoặc là hắn có phải hay không quá mức với mặt đại? Kỳ thật Lục Tầm trong lòng chỗ sâu nhất khát vọng căn bản không phải hắn. Sợ quá Lục Tầm viết hắn, lại sợ quá Lục Tầm không viết hắn. Sợ Lục Tầm quá mức để ý hắn, lại sợ Lục Tầm không có như vậy để ý hắn. Hắn không có quá nhiều cọ sát thời gian. Diệp Giao hít sâu một hơi, mở ra chiết khấu khởi lá bùa. Lục Tầm tiêu sái hữu lực tự thể, viết nhất chân thành tâm nguyện. Chỉ là đơn giản một câu, hy vọng Diệp Giao thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.